Chương 325, ngươi muốn ta làm sao quên mất? Chỉ có biết ăn thôi, coi chừng biến thành tiểu bản heo. Trọng Nguyệt ôm đế tiểu bạch hướng về đi về phía trước đi. Sẽ không biến thành tiểu bản heo. Đế tiểu bạch nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, Bạch Xuyên ca ca cùng đại ca cu nở dê thường thường ăn đồ ăn, nhưng là bọn họ cũng không hề biến thành tiểu bản heo. Nghe nói như thế, Trọng Nguyệt cười cười, đại ca bọn họ ăn đó là một ngày ba bữa, có thế tiểu bạch là tùy thời lại ăn, thật đúng là ôm đế tiểu bạch đi phòng trước thời điểm, tất cả mọi người đã rửa mặt hoàn tất. Nhìn xem cả bàn thức ăn mỹ vị, Mạc Phần Thiên sờ lên bụng mình, thở dài một tiếng, cuối cùng là có thể ăn được đồ vật. Mấy người khác nghe vậy đều hướng về Mạc Phần Thiên nhìn sang. Có thể ăn chờ một chút liền ăn nhiều một chút. Yêu Vô Song bưng một chén canh, đi đến bàn trước mặt, đem canh thả lên. Sau đó Hàm Hương cùng Ngọc Lưu cu nở dê làm xong tới, mấy người lúc này mới ăn cơm. Chỉ là cơm đều thêm tốt rồi, liền chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Trong sân lại xuất hiện một đám người, lập tức để cho bọn họ không thấy ăn cơm tâm tình. Thúy Phong nhìn xem trong sân người, sắc mặt có chút không tốt, mà Yêu Vô Song càng là tay nắm thành quyền, hận không thể đánh chết bên ngoài đám người kia. Mọi người ở đây nhìn soi mói, Thúy Phong đứng người lên, hướng về đi ra bên ngoài. Đứng tại cửa đại sảnh, Thúy Phong nhìn mình Tam Ca sắc mặt không tốt lắm hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Á Dạ lần trước đã cảnh cáo hắn, nói đó là một lần cuối cùng. Không nghĩ tới hắn Tam Ca hôm nay thế mà còn biết tới nơi này. Ta tới tìm ngươi. Say Vô Thương nhìn xem Túy Phong đạm mạc nói ra, một tháng sau, phụ hoàng sinh nhật, ngươi cần muốn trở về. Đường đường Tây Quốc thất hoàng tử, nhưng vẫn ở bên ngoài, cái này tính là gì lời nói. Nghe được Túy Vô Tâm nói như vậy, Túy Phong sắc mặt khá hơn một chút, nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra, ta sẽ trở về. Không theo ta đi. Túy Vô Tâm ánh mắt vượt qua Túy Phong. Thanh lãnh liếc Yêu Vô Song một chút. Không cần. Túy Phong nhàn nhạt nói, chính ta sẽ trở về, ngươi đi về trước đi. Nghe được Túy Phong nói như vậy, Túy Vô Tâm không có nói thêm gì nữa, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu, quay người mang theo thủ hạ rời đi viện tử. Chờ Túy Vô Tâm một đoàn người đi thôi về sau, Túy Phong đi đến trong phòng, nhìn xem mọi người nói, ăn đi. Mấy người nhìn một chút Yêu Vô Song, lại nhìn thấy Yêu Vô Song rất bình tĩnh tại ăn đồ ăn. Thấy vậy tình huống, mấy người nguyên vốn có chút lo lắng tâm rơi xuống, đều bắt đầu ăn. Chờ sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt, Ngọc Lưu, Hàm Hương ba người thu thập những vật kia, những người khác liền ngồi ở bên ngoài viện nói chuyện thiếm. Thúy Phong ngồi ở Yêu Vô Song trước mặt, nhìn xem Yêu Vô Song đạm nhiên khuôn mặt nói ra, ta không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện. Yêu Vô Song nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhìn xem Thúy Phong nói ra, cái gì đó mới có thể là ngươi nghĩ đến Thúy Phong. Ngươi biết rõ ta không muốn nhìn thấy hắn, ngươi chẳng lẽ chưa nói cho hắn biết không nên xuất hiện ở trước mặt ta sao? Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy nam nhân kia, nàng liền sẽ nghĩ tới gân mạch đứt đoạn cái kia 2 năm thụ bao lớn thống khổ, sư phụ vì cứu nàng, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Đó đã là đi qua sự tình. Thúy Phong nhíu nhíu mày lại, nhếch môi, chẳng lẽ lâu như vậy, ngươi vẫn không thể quên mất chuyện kia sao? Quên mất Yêu Vô Song chợt đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thúy Phong. Mang trên mặt châm chọc nụ cười, liền trước đây không lâu, hắn kém chút giết ta, tổn thương Phần Thiên cùng cô án, ngươi muốn ta làm sao quên mất.